Đại ca xã hội đen, cầm thú tinh khiết, chương 89, không xa không rời, đại kết cục 11. Góc truyện audio.com, người đàn ông cúi đầu rơi vào trầm tư, vẫn không hiểu lời của đối phương, ánh mắt của anh không phải tốt rồi sao? Đi, Trình Thất, em có thể đi tới nơi nào? Ôm chặt đứa bé xuống giường nói, cô ấy nhất định ở nhà chờ tôi. Hàn Dục, chuẩn bị xe, nhất định ở nhà, nhất định ở nhà, Tôn Kế Trung thở dài một tiếng. Gật gù, những người tuổi trẻ này, quá không hiểu chuyện, rốt cuộc con dâu đang suy nghĩ gì. Về đến trong nhà, Lạc Phiêm Hành nhìn thấy một sinh vật dáng dấp thật dài đang quanh quẩn ở tại cửa ra vào chờ đợi cái gì. Trình Thất không ở nhà sao? Tiến lên hỏi Trình Thất đâu? A Nhiêm bò tới bên cạnh người đàn ông. Chứng tỏ cô gái kia cũng không về nhà, nhìn đồ dùng trẻ nít và bài biện trong phòng lớn. Đây chính là chỗ anh ở, nhìn thế nào cũng cảm giác là lạ. Nhưng nhắm mắt lại, không có gì khác, chờ sau khi quen thuộc, phát hiện thế giới đúng là tốt đẹp. Muôn màu muôn sắc, không còn khoảng không gian đen kịt, mây màu trắng, cỏ màu xanh. Trình Thất, tại sao em không nói với anh một lời nào? Đi tới phòng ngủ, bên trong thật giống như còn lưu lại mùi hương của cô gái kia. Nhưng người đã đi khỏi, mở tủ treo quần áo, cũng có rất nhiều đồ dùng của cô gái. Trong phòng tắm còn có mỹ phẩm, một năm rưỡi này cô vẫn ở cùng với anh. Tại sao sau khi tỉnh lại không thấy người? Trình Thất, rốt cuộc em có ý gì? Một tháng sau, đại ca đã tìm khắp tất cả các nơi. Không có. Đã phát động tất cả người của Long Hồ, vẫn không có tin tức, lúc đầu chị ấy từ La Mã bay đến Bắc Kinh Trung Quốc. Nhưng sắp lật tung Bắc Kinh rồi, cũng đã tìm khắp tất cả thành thị xung quanh, camera cũng không phát hiện bóng dáng của chị ấy. Tôi nghĩ chị ấy cố ý không để cho chúng ta tìm được. Hóa trang rồi, xe lửa Bắc Kinh đi thông các nơi trong cả nước, tìm tương đối phiền toái. Nhưng duy nhất có thể để xác định chị ấy đang ở tại Trung Quốc. Lần thứ hai trở lại con phố phồn hoa, anh nhớ nơi này đã từng có một căn nhà phá bỏ và rời đi nơi khác. Tại nơi này quen biết với cô gái kia, đã 20 năm rồi, vuốt ve một bồn hoa. Cao mày nói, hiện tại hệ thống xe lửa đã yêu cầu đăng ký tên thật. Mua vé cần phải có giấy chứng minh. Vì nói như thế, nhưng có thể tra được cũng không chính xác, vì tiện lấy trộm một tấm hình có khuôn mặt gần giống là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hàn Dục trực tiếp nói ra làm cho người đàn ông rơi vào vực sâu vạn trượng. Anh không biết tại sao cô gái muốn rời đi, càng không biết khi nào cô trở lại. Suy nghĩ lại lời của bọn thủ hạ, một năm rưỡi này cô gái kia chịu đựng vất vả để củng cố tất cả thuộc về anh. Chưa từng có một câu oán hận, thậm chí làm tốt hơn so với anh, lại còn phải chăm sóc anh và đứa bé. Mỗi lần nghe, cổ họng cũng giống như bị kim bén nhọn đâm vào, trái tim cũng bị người ta không ngừng cắt thành từng mảnh vụn. Rất đau, nói cho anh biết, rốt cuộc em đi nơi nào? Bởi vì đôi mắt của anh sao? Bởi vì anh nhìn thấy được, sẽ cảm thấy hứng thú đối với cô gái khác, anh biết cô nhất định nghĩ như vậy. Trình Thất, tại sao em có thể ích kỷ như vậy? Mẹ ô ô ô ô hoa hoa hoa. Mẹ, về đến nhà, con trai đang lăn lộn trên đất, khóc kêu tìm mẹ. Trình Thất, em thấy được sao? Nó mới một tuổi rưỡi. Em nhẫn tâm sao? Đưa ra hai cánh tay ấm áp, ôm chặt đứa bé trong ngực. Sau đó từng bước bước lên lầu 2. Trở lại phòng ngủ, cầm lấy khung hình để trên đầu giường. Đó là khoảnh khắc cô gái ôm đứa bé hôn môi, nụ cười rực rỡ, so với bất kỳ cô gái nào nhìn thấy trong một tháng này đều muốn xinh đẹp hơn. Dĩ nhiên, so với người đẹp trên TV vẫn kém một chút, nhưng anh không thèm để ý, làm sao nói cho cô biết đây. Cô không tin anh hiểu, mà đó là điều duy nhất anh phải làm để cho cô hiểu. A Nhiêm bắt đầu buồn buồn không vui, ăn không vô không ngủ được. Mỗi ngày đều quanh quẩn ở cửa lớn nhìn về phương xa. Không ai biết nó đang suy nghĩ gì. Đã qua 3 tháng, bà chủ vẫn không có trở lại. Trong nhà giống như thiếu đi cái gì. Là vui vẻ sao? Mỗi ngày ông chủ về đến nhà liền ôm một đống hình. cậu chủ nhỏ ngoại trừ khóc chính là khóc, cũng không chơi với nó. Phi Vân Bang cũng phái mọi người tra tìm các nơi. Không biết do bọn họ quá vô dụng, hay cô gái ẩn nấp đủ sâu. Đến nay một chút tin tức cũng không có. Tất cả nơi có thể tìm đã tìm khắp nơi. Thậm chí dán thông báo tìm người, cũng đang tìm người trên radio. Nhưng chị Thất không muốn trở lại. Cho dù thấy được, cũng sẽ không để ý chứ. Một năm sau, cha, đừng động, người đàn ông bất mãn đè hai tay của đứa bé xuống. Sau đó tiếp tục nghiêm túc xử lý công việc. Đứa bé không vui, ở trên đùi cha lăn lộn qua lại, nghe được tiếng cưa mở, lập tức ghé đầu nhìn qua. Ông chủ mang con đi làm, cũng không phải là ngày một ngày hai rồi. Hàn Dục không hề để ý, đại ca, đây là tập thể chúng ta đề nghị. Ở biên giới Tân Cương, Mạc Hà thành lập căn cứ chế tạo vũ khí, vì Mạc Hà và Tân Cương là vùng đất vắng vẻ nhất. Hệ số an toàn đạt tới 80, anh xem trước một chút, đi xuống đi, Lạc Phiêm Hành thu nhận tài liệu, sau đó hạ lệnh đuổi khách. Khuôn mặt đẹp trai không còn như trước, rất tiểu tụy, nhưng không có bỏ lỡ công việc, càng kiên trì không làm lỡ tìm người. Hàn Dục lấy điện thoại di động đưa qua, cái này là trước kia chị dâu chăm sóc anh từng ly từng tí. Hy vọng có thể nhờ vào đó giảm bớt một chút nỗi khổ tương tư. Trình Thất quá nhẫn tâm, đi đã hơn một năm, cô cũng không nhớ Nhung đại ca và đứa bé sao. Lạc Phiêm Hành để bút xuống. Vẻ mặt nặng nề lấy di động mở ra, quả thật có không ít video, có cái nhìn về phía anh tự nói, có cái đẩy anh đi ra ngoài tản bộ, cuối cùng ngừng ở trên tấm hình giải quyết vệ sinh cho anh. Ngay cả anh xem cũng cảm thấy phát nôn, mà trên mặt cô gái nở nụ cười, không chút nào ghét bỏ, động tác thành thạo khác thường, giống như một người mẹ hiền chăm sóc đứa bé. Lúc nhìn đến cô dùng nước sạch lau cho anh thì trong nháy mắt nước mắt như vỡ đê. Chỉ có Trình Thất mới có thể đối với anh như vậy. Chỉ có Trình Thất vĩnh viễn cũng sẽ không ghét bỏ anh. Mọi chuyện suy nghĩ cho anh, khổ sở mệt mỏi đi nữa cũng sẽ không lùi bước. Giống như chỉ cần anh khỏe liền có thể thỏa mãn. Anh muốn tìm đến cô, mặc kệ trả giá bao nhiêu cũng phải tìm đến cô. Nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại lên nói. Gần đây không phải đài truyền hình có một tiết mục giải trí rất nóng sao? Giúp tôi sắp xếp, tôi muốn tham gia, căn dặn người phía dưới. Không cần tìm nữa, có lẽ anh đã đoán được cô ở nơi nào. Đến bây giờ chồng chị Thất cũng vẫn tìm người. Các người nói chị Thất sẽ trở về sao? Trên khán đài truyền hình, ma tử nhỏ giọng hỏi Lộ Băng. Hơn nữa hôm nay thật náo nhiệt, tới thật nhiều người, tính phòng cũng ngồi đầy. Dĩ nhiên, Lạc Phiêm Hành cũng không bại lộ thân phận, đại đa số người đều vì thân phận thần bí và diện mạo của anh mà đến. Không biết Lạc Phiêm Hành muốn biểu diễn cái gì chứ? Người chủ trì hưng phấn khác thường, nhìn khán phòng nói, kể từ khi chương trình xây dựng tới nay, vẫn lần đầu tiên đối mặt với hiện trường có nhiều người xem như vậy. Nguyên nhân nha, dĩ nhiên có một vị khách vô cùng thần bí tới bản đài. Thân phận của anh ấy tương đối hiển hách, có câu nói là giàu có thể sánh với một quốc gia. Quyền thế che trời, nhân vật như vậy tại sao lại ở chỗ này? Mà vì sao chuyên mục tiếp anh ấy? Chắc hẳn mọi người đã sớm quen thuộc vị khách này. Nửa tháng trước, anh ấy đến các khu vực gặp nạn của Trung Quốc tặng món tiền khổng lồ gần 9 tỷ rưỡi. Vì chính là có thể bước lên khán đài này, anh ấy nói. Hơn một năm trước vợ của anh ấy rời khỏi anh ấy. Anh ấy rất yêu vợ mình. Anh ấy muốn thông qua chương trình tìm kiếm vợ mình. Có phải rất muốn hiểu rõ chuyện xưa của họ hay không? Vậy thì do vị khách của chúng ta đích thân đến hiện trường giải đáp trước khán giả xem truyền hình. Xin mời Lạc tiên sinh. Bóp bóp bóp, trong nháy mắt tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng reo hò liên tiếp. Mặc kệ đối phương tới làm gì. Dựa vào món tiền khổng lồ kia cũng một tình yêu hết sức chân thành cũng phải cho tiếng vỗ tay. Người đàn ông xuất hiện với hai mắt bịt kín rất quái dị. Đi tới chính giữa khán đài mới cầm microphone nói. Trước tiên cảm ơn mọi người cho tôi cơ hội này. Cũng hy vọng lúc này cô ấy có thể ngồi xem trước TV. Lạc tiên sinh ngài yên tâm. Cho dù cô ấy không có xem nhưng tôi tin tưởng chuyện này cũng lan rộng cả nước. Một đồn 10, 10 đồn trăm, cô ấy nhất định có thể nghe thấy. Hay là nói trước một chút chuyện xưa của các vị đi. Để cho chúng tôi nghe một chút về mối tình khắc cốt ghi tâm. Còn có vì sao ngài phải bịt kín đôi mắt? Rốt cuộc là cô gái như thế nào lại có thể khiến cho một người con lai dịu dàng đầy phong độ mê muội như thế? Không tiếc bỏ ra gần trăm tỷ tìm kiếm, Lạc Phiêm Hành không cười, ngược lại có chút yêu thương. Sau một hồi khổ sở giải bày nói, thật ra hơn 2 năm trước, tôi vẫn còn là người mù. Dĩ nhiên, điều bí mật này tôi nghĩ ngay cả cha nuôi tôi cũng không biết. Năm tôi 6 tuổi đã bị mù rồi, cũng bởi vì chuyện này nên lúc còn nhỏ đã quen biết vợ tôi. Cô ấy là một đứa trẻ không cha không mẹ. Tự lo không xong, nhưng vẫn lựa chọn cứu tôi bị thương. Khi đó cô ấy mới 9 tuổi, luôn xin ăn ở đầu đường, vì tìm kiếm thức ăn cho tôi, thậm chí bị người khác đâm bị thương. Khi đó chúng tôi sống chung được 2 tháng, tôi rời khỏi Trung Quốc, lúc trở về đã là 17 năm sau, chúng tôi lại gặp nhau. Tuy nhiên có lúc cô ấy rất vô lại, thích đầu cơ trục lợi, nhưng tôi biết cô ấy là một cô gái hiền lành. Không tới một năm, chúng tôi đăng ký kết hôn trở thành vợ chồng hợp pháp. Cô ấy biết tôi không nhìn thấy, cho nên những lúc rảnh rỗi sẽ miêu tả cho tôi nghe một số đồ vật tôi không cách nào tưởng tượng ra. Đó là thời gian trước kia tôi sống vui sướng nhất, khi đó cô đang mang thai con của chúng tôi. Cách chương.